Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 833 bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 833 của bộ truyện này. Xin chào bạn Giang Nguyễn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4029. Ngươi là đang đùa sao? Dù hắn là đệ tử Đồng Thiên, thì loại yêu cầu này cũng hơi quá vô lễ một chút. Tài liệu lục phẩm trân quý ra sao, đến cầu người không có nửa điểm giao tình với mình. Có phải là quá đề cao mình rồi hay không? Không phải là trò đùa, không phải là trò đùa. Từ Chân vội vàng khoát tay, mặt toát đầy mồ hôi. Ta cũng biết nguyên tự thần thạch lục phẩm rất là trân quý. Bởi vì có cái gọi là vô công bất thụ lộc, cho nên ta tuyệt đối sẽ không có lấy không. Nếu hắn có thể cho ta một khối thần thạch lục phẩm, ta liền tặng cho hắn một cơ duyên, tuyệt đối là một vật làm cho hắn cảm thấy cực kỳ giá trị. Cơ duyên gì? Nguyệt Hà hỏi. Nếu đổi lại là người khác nói những lời này, Nguyệt Hà chưa chắc sẽ tin. Nhưng tiểu mập mạp này dù sao cũng có lai lịch không nhỏ, nghe một chút cũng không sao. Ai ngờ tiểu mập mạp bỗng nhiên mỉm cười, khoát tay nói. Không thể nói, không thể nói. Việc này được hay không được, đợi ta bái kiến chủ nhân nơi này thì liền biết. Thiếu gia đang bế quan, tạm thời không thể nào tiếp khách. Tiểu mập mạp nháy mắt mấy cái có hơi bất đắc dĩ. Vậy hắn khi nào sẽ xuất quan? Không nói được. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Nàng thậm chí còn không biết Dương Khai vì chuyện gì mà bế quan. Vậy thì làm sao mà biết khi nào hắn sẽ xuất quan? Tiểu mập mạp không khỏi vò đầu. Trong dự đoán của hắn, sau khi hắn tiến vào đây thì sẽ gặp được Dương Khai, đem ý đồ của mình nói cho đối phương một chút. Đối phương chắc là sẽ không cự tuyệt. Nhưng hiện nay, hắn còn không thấy được mặt mũi của Dương Khai. Chuyện này đúng là có hơi buồn cười. Vị tỷ tỷ này, ta có thể ở chỗ này chờ hắn được không? Tử Chân quay đầu nhìn sang Nguyệt Hà, nét mặt thành thật hỏi. Nguyệt Hà hơi trầm ngâm rồi vuốt cằm nói. Có thể. Dù sao tòa phủ đệ này bây giờ ngoại trừ Dương Khai đang bế quan ra, cũng chỉ còn có nàng. Trần Nguyệt cùng mấy người của Đại Nguyệt Châu và một số tỷ nữ thực lực thấp kém, để cho Từ Chân ở chỗ này cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Huống hồ, Nguyệt Hà cũng muốn tìm hiểu xem tiểu mập mạp này rốt cuộc có phải là người của thần Đình Thiên hay không. Từ Chân nghe thì vui mừng, chắp tay nói. Đa tạ tỷ tỷ. Nguyệt Hà che miệng. Người nói chuyện thật là ngọt ngào. Sau đó hắn nghiêng đầu ra hiệu cho Trần Nguyệt. Tìm cho hắn một gian phòng. Trần Nguyệt gật đầu ra dấu với Từ Chân. Đi theo ta. Hôm sau, một cổ lực lượng nóng rực đột nhiên bạo phát ra từ một nơi nào đó trong phủ đệ. Nguyệt Hà giật mình, phát giác được đó là chỗ của Mạnh Hoành. Thân hình hắn thoát cái, liền lập tức tiến đến. Chỉ có điều khi nàng đến nơi, lại phát hiện ra Dương Khai đã có đó rồi. Hiển nhiên, động tĩnh nơi này đã quấy nhiễu hắn, làm hắn vội vàng đến đây điều tra. Mạnh Hoành luyện Thái Dương chân hỏa ngũ phẩm kia, hao tốn gần một tháng, cho đến hiện nay mới ngưng tụ thành công. Lực lượng hỏa hành không ngừng lưu chuyển trên đạo ấn. Chỉ có điều trong lúc nhất thời, hắn không có cách nào không chia nó một cách tự nhiên. Lúc trước, thư hắn ngưng tụ bất quá là tam phẩm. Lần này tăng lên hai phẩm giai, làm hắn cũng có hơi không quen thuộc. Lực lượng bộc phát vừa rồi chính là do hắn muốn kiểm nghiệm thực lực của mình một chút. Kết quả nhất thời không quan sát, kém chút nữa đã đốt cháy phủ đệ. Chúc mừng Mạnh huynh. Dương Khai mỉm cười. Mạnh Hoành đứng dậy. Hỏa lực trên người bành trướng, vẫn chưa có cách nào thu phóng lực lượng hỏa hành của mình một cách tự nhiên. Hắn nghiêm nghị ôm quyền, quỳ xuống vái chào. Mạnh Hoành đa tạ đại ân của Dương huynh, ân này cũng giống như ân tái tạo, quãng đời còn lại tuyệt không dám quên. Dương Khai khoát tay áo, phá rồi lập lại là do chính ngươi quyết định, ta chỉ là cung cấp cho ngươi một phần tài liệu mà thôi. Mạnh huynh à, đừng có nghiêm trọng. Mạnh Hoành chậm rãi lắc đầu. Nếu như không được kiến thức thần uy của Dương huynh, Mạnh mỗ làm sao biết được võ đạo mênh mông, cũng không biết hổ thẹn quay đầu. Ngày khác, nếu ta có thể thành tựu khai thiên, đó cũng là do Dương huynh ban tặng cho. Nguyệt Hà hé miệng cười. Được rồi, hai người các ngươi. Mạnh Hoành ngươi vừa ngưng tụ lực lượng hỏa hành, trước tiên vững chắc một chút rồi lại tính. Mạnh Hoành vuốt cằm. Ta cũng có ý này. Bọn họ đang nói chuyện, bên này bỗng nhiên có một âm thanh xa lạ chen vào. À, Thái Dương chân hỏa ngũ phẩm, không có tệ, không có tệ. Dương Khai và Mạnh Hoành cùng lúc quay đầu, thuận theo âm thanh mà nhìn. Chỉ thấy một tên tiểu mập mạp, sắc mặt trắng nõn, thản nhiên đi tới từ bên kia, vẻ mặt có hơi hăng hái đánh giá Mạnh Hoành. Các hạ là... Mạnh Hoành thấy còn hơi mù mờ. Dương Khai cũng mờ mịt. Tiểu mập mạp này lại là ai? Tại sao trước kia chưa từng thấy? Nguyệt Hà nói. Thiếu gia à, quên nói với người, vị này là... Để ta tự mình giới thiệu đi. Tiểu mập mạp mỉm cười, ngắt lời của Nguyệt Hà. Hắn đi thẳng tới trước mặt của Dương Khai, ngẩng đầu nhìn đối phương, rồi ôm quyền nói. Tự chân, đệ tử của thần đỉnh thiên, bái kiến Dương huynh. Đồng tử của Dương Khai bỗng nhiên co rút. Thần đình thiên. Mạnh Hoành cũng thất thanh. Thần đình động thiên. Trong lúc nỗi lòng phập phồng, một thân hỏa lực nóng rực trên người ầm ầm bạo phát. Cũng may mấy người bên cạnh hắn đều là hạng người không tầm thường. Thái Dương chân hỏa ngũ phẩm này mặc dù có uy lực không phải dạng vừa, nhưng cũng không đả thương được bọn hắn. Có điều việc này là khiến cho Mạnh Hoành hoảng sợ, vội vàng nín thở ngưng thần, thu liễm lực lượng ngầm cười khổ, nghĩ thầm mình quả thật nên tranh thủ thời gian bế quan, ít nhất phải đến mức thu phát lực lượng hỏa hành này một cách tự nhiên mới được, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngộ thương người một nhà. Đúng như vậy. Tiểu mập mạp mỉm cười gật đầu. Dương Khai quay đầu nhìn về Nguyệt Hà, ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi đây là thật hay giả. Nguyệt Hà bắn lại một tia ý tứ, 10 phần hết 89. Dù sao nàng trước đó cũng đã nhìn qua lệnh bài kia, nghiệm chứng qua thân phận của Từ Chân. Thì ra là túc đồ của thần đình thiên. Dương Khai chắp tay ôm quyền. Không mời mà tới, Dương huynh thứ lỗi. Biểu hiện của Từ Chân thật sự không hề làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Không biết Từ huynh đây tới có gì cần chỉ giáo. Dương Khai nghi ngờ nhìn sang hắn. Từ Chân mỉm cười. Lúc trước đã từng cùng vị tỷ tỷ này nói chuyện qua, ta tới đây là muốn được cho Dương huynh một cái cơ duyên, cũng muốn cầu một chút đồ tốt từ chỗ Dương huynh. Chỉ có điều vị tỷ tỷ này nói Dương huynh đang bế quan, không có tiện quấy rầy, ta liền ở chỗ này chờ. Hiện nay rốt cuộc cũng thấy Dương huynh xuất quan. Cơ duyên, chỗ tốt. Dương Khai hơi nhíu mày. Từ Chân nói, có thể nào chuyển sang nơi khác nói chuyện được không? Chỉ trong chốc lát, hai đệ tử khác của Đại Nguyệt Châu cũng phát giác ra động tĩnh mà đến. Ngay cả Trần Nguyệt cũng đang quan sát từ một nơi rất nhiều người phức tạp. Thật sự không phải là một nơi để mà đàm luận. Dương Khai vuốt cằm nói, mời tới bên này. Rồi quay đầu căn dặn Nguyệt Hà, tìm một gian mật thất khác cho Mạnh Huynh. Được rồi. Nguyệt Hà đáp ứng, Dương Khai thì mang theo Từ Chân tiến vào trong phòng khách. Nguyệt Hà hiểu Từ Chân kia rốt cuộc muốn làm gì, nên nóng lòng vội vàng an bài tốt chỗ trú cho Mạnh Hoành, rồi liền chạy sang. Bất quá khi nàng tới phòng khách thì không thấy người đâu. Thần niệm quét qua, lập tức phát giác chỗ của Dương Khai. Thân hình lắc lư rất nhanh, liền đứng trước một gian mật thất. Chỉ thấy Dương Khai nét mặt mong chờ đứng bên ngoài, Từ Chân thì không thấy đâu. Tiểu mập mạp kia đâu rồi? Nguyệt Hà hỏi. Dương Khai chỉ vào mật thất. Trong này. Hắn bên trong làm gì? Nguyệt Hà không có hiểu. Các ngươi nói chuyện xong rồi sao? Dương Khai gật đầu. Đàm luận gì mà nhanh như vậy chứ? Nguyệt Hà có hơi cạn lời, nàng còn cố ý chạy tới nghe ngóng một chút. Lúc trước, hắn nói hắn muốn cầu một khối nguyên tử thần thạch lục phẩm. Ta đã đáp ứng hắn. Dương Khai gật đầu. Gia hỏa này có hơi lợi hại, muốn nguyên tử thần thạch kia, hẳn là muốn ngưng tụ lực lượng hành kim. Người có thể lấy tài liệu lục phẩm ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành, từ chất chắc chắn sẽ không kém, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt. Bằng không, căn bản là không có cách nào tiếp nhận sự trùng kích của tài liệu lục phẩm đối với đạo ấn. Mạnh Hoành là đại đệ tử của Đại Nguyệt Châu. Tuy nói, Đại Nguyệt Châu không tính là thế lực đặc biệt lợi hại gì, nhưng xét về tư chất, Mạnh Hoành tuyệt đối là nhất nhân ở Đại Nguyệt Châu. Với năng lực của hắn mà cực hạn cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi, hơn nữa còn có phong hiểm thất bại. Nhưng mục tiêu của tên tự chân này thì lại là lục phẩm, từ đó có thể thấy sự chênh lệch giữa bọn họ. Nói một cách khác, tên tự chân này nhất định muốn trở thành khai thiên lục phẩm. Thế nhưng, nguyên tử thần thạch trên nguyên tử sơn, tất cả những khối lục phẩm đều bị Dương Khai bỏ vào trong túi. Vì vậy hắn ngoại trừ đến tìm Dương Khai ra thì không còn cách nào khác. Dương Khai cũng cảm thấy may mắn vì mình ngày đó đã lấy đi tất cả thần thạch lục phẩm. Nếu không, thật đúng là có khả năng đã bỏ lỡ hồi cơ duyên này. Từ chân không mời mà tới, thế nhưng đã giải quyết giúp hắn một thiên đại nạn. Việc này nếu như thành công, ngày sau trên tay hắn lại có thêm một phần đại sát khí. Đệ tử Đồng Thiên Phúc Địa đều cao minh như vậy ư? Dương Khai quay đầu hỏi, nếu thật là như vậy, vậy thì khai thiên trung phẩm thượng phẩm trong những Đồng Thiên Phúc Địa kia, chẳng phải là nắm một cái là có được một bó to hay sao? Nguyệt Hà nói, làm sao có thể chứ? Tự chân này có thể ngưng lực lượng lục phẩm, ở trong Đồng Thiên Phúc Địa tất nhiên cũng là nhân vật đỉnh tiêm. Bất quá, những Đồng Thiên Phúc Địa kia mặc dù không khoa trương như ngươi nghĩ, nhưng nghe là đệ tử chính thức ít nhất cũng phải ngưng tụ khai thiên tam phẩm. Tam phẩm trở xuống sẽ bị khu trừ, hoặc là bị hạ xuống làm hạ nhân hay là thị vệ gì. Ai, cái này cũng rất là khủng bố à. Dương Khai nghe mà không ngừng lắc đầu. Đồng Thiên Phúc Địa yêu cầu cao như vậy, hoàn toàn vứt bỏ khai thiên tam phẩm trở xuống. Năm này tháng nọ, nội tình góp nhặt được rốt cuộc hùng hồn ra sao, e rằng cũng chỉ có bọn hắn là rõ ràng. Hắn giúp người cái gì mà người lại tình nguyện cho hắn một khối thần thạch lục phẩm chứ? Nguyệt Hà vẫn cảm thấy rất giật mình về chuyện này. Trước đó, nàng cũng có hỏi qua Từ Chân rốt cuộc có thể cho Dương Khai cơ duyên gì, nhưng tiểu mập mạp kia lại sống chết không nói. Điều này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ, hận không thể nào một cước đạp chết hắn. Dù sao, cũng là một đồ vật siêu giá trị. Dương Khai cười hăng hắc. Nếu như người rảnh thì theo dõi hắn giùm cho ta. Khi có động tĩnh, lập tức gọi ta. Dương Khai lại đi bế quan. Hắn đi ra lần này bất quá là do bị Mạnh Hoành náo ra động tĩnh. Đi ra điều tra mà thôi. Sau khi xác định Mạnh Hoành không có gì đáng lo, lại thỏa đàm xong cùng Từ Chân, tất nhiên hắn phải quay trở về bế quan rồi. Về phần Từ Chân ở nơi này có Nguyệt Hà nhìn chăm chăm là được. Tuy nói đệ tử Thần Đình Thiên nội tình bất phàm, nhưng Nguyệt Hà dù sao cũng là ngũ phẩm khai thiên, trông chừng hắn hẳn là không có vấn đề. Dương Khai nói một câu, Nguyệt Hà liền đàng hoàng canh giữ trước mật thất, cũng không có tỏ vẻ oán hận gì. Mặc dù rất tò mò Từ Chân rốt cuộc đang làm gì bên trong, tò mò Từ Chân và Dương Khai đã nói những gì, nhưng mật thất có trận pháp thủ hộ, nàng cũng không dám tùy ý quấy nhiễu. 10 ngày qua, gió êm sóng lặng. Trần Thiên Phì những ngày này coi như là thoải mái. Xích Tinh vốn có 7 vị đương gia, Độc Nương Tử cùng Cam Hoành bị Dương Khai giết chết. Tuy nói có Dương Khai và Nguyệt Hà ngay lập tức bổ sung, nhưng 2 vị này hình như cũng không thích nhúng tay vào sự tình của Xích Tinh, chỉ là bận bịu việc của mình. Trong khi đó, Bối Ngọc Sơn chỉ có một thân mang lực, đầu óc không quá tốt. Cầm Phu Nhân thì không màng thế sự, một lòng tìm hiểu nhạc luật. Âu Dương huynh đệ khôn khéo tài giỏi, đáng tiếc cũng thường xuyên bế quan. Bây giờ đại đương gia không ra, toàn bộ Xích Tinh có thể nói là do Trần Thiên Phì một tay khống chế. Không phải đại đương gia, nhưng lại hơn hẳn đại đương gia. Đại quyền trong tay, tất nhiên là hắn cảm thấy sung sướng rồi. Chương 4030. Trong phủ đệ nhà mình, Trần Thiên Phì nằm trên ghế, sau lưng là hai tỳ nữ đang quạt nhẹ. Bên người một bộ ôn hương nhuyễn ngọc dán vào thịt mỡ của hắn. Ngón tay ngọc nhỏ dài cầm một linh quả, cẩn thận lột vỏ, đưa vào trong miệng của Trần Thiên Phì. Lão già, chuyện tinh thần, người còn phải hao tổn nhiều tâm trí nha. Từ lần trước Triệu Tinh Thần đắc tội với Dương Khai, bị triệt hồi vị trí tiểu thống lĩnh, liền không có gượng dậy nổi. Cả ngày lưu luyến tửu lâu kỹ trại, pha trộn sống qua ngày. Tỷ tỷ của Triệu Tinh Thần, nhìn vậy thì đương nhiên rất là đau lòng. Lần nữa muốn để Trần Thiên Phì đề bạt Triệu Tinh Thần làm tiểu thống lĩnh. Trần Thiên Phì thở dài. Để bụng, Dương Khai không chết. Người bảo ta làm sao để bụng đây. Tinh Thần có mắt không tròng, đắc tội quý nhân. Chỉ phế vị trí thống lĩnh của hắn là đặc biệt khai ân rồi. Phụ nhân này không thuận theo mà nói. Lão gia, bây giờ Xích Tinh này còn không phải do lão gia ngươi. Im ngay đi. Trần Thiên Phì đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn tỷ tỷ của Triệu Tinh Thần. Ngươi, phụ nhân này, họa từ miệng mà ra không biết sao. Lời này cũng tùy tiện nói lung tung. Tuy nói bây giờ hắn nắm đại quyền trong tay, nhưng trên đầu vẫn còn có đại đương gia. Nếu để đại đương gia nghe lời này, chẳng phải là hãm hắn vào tội bất nghĩa. Đến lúc đó, không biết đại đương gia sẽ phải nhìn hắn ra sao. Một tiếng quát tháo cũng làm cho phụ nhân kia nước mắt gợn sóng. Trần Thiên Phì thương yêu nhất là thiếp thất này, không đành lòng trấn an nói. Chờ một chút đi, chờ thời gian đầu sóng ngọn gió này trôi qua rồi tính. Người phụ nhân lau nhẹ nước mắt. Lão già, phải chờ tới khi nào chứ? Thiếp thân có thể chờ, nhưng ta sợ Tinh Thần chờ không có được. Bộ dáng kia của hắn người cũng thấy rồi. Ngọc bất trác, bất thành khí. Đây đối với Tinh Thần chưa hẳn không phải là một cơ hội. Huống chi cũng không cần chờ bao lâu, nhiều lắm chính là đợi cho tới khi rời Thái Khư Cảnh. Dương Khai trong Thái Khư Cảnh tung hoành bể nghệ, nhưng cũng chỉ là đế tôn. Chờ cho rời khỏi Thái Khư Cảnh rồi, thì còn có thể lật ra bọt nước gì đây? Phụ nhân này nghe thì thầm thở dài, biết không cách nào tiếp tục thuyết phục, ánh mắt oán độc, cắn răng nói. Lão già, tên Dương Khai này thật là đáng chết. Chạy đến đâu Dương Oai không tốt, lại cứ muốn tới nơi này. Trần Thiên Phì cũng cười khổ, đang muốn mở miệng nói, chợt thần sắc cứng ngắc, ngẩng đầu, hướng sang nơi nào đó trên bầu trời. Lúc đầu nét mặt của hắn còn có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, hai mắt từ từ trừng to, vẻn vẹn sau ba hơi, trên mặt đã đầy kinh ngạc, cả người cũng đã đứng lên. Lão già, có chuyện gì? Phụ nhân thấy vậy thì không hiểu, thực lực của nàng ta không cao, so với đệ đệ mình chỉ mạnh hơn chút thôi, nên mặc dù Thuận nhìn theo ánh mắt Trần Thiên Phì, nhưng lại không thấy được gì. Xảy ra chuyện rồi. Trần Thiên Phì khẽ quát, vội vàng lấy ra liên lạc châu. Một bên liên hệ cùng mấy vị đương gia khác, một bên nhanh chân hướng bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò. Ở lại nhà, đừng có chạy loạn, mở tất cả trận pháp ra. Phụ nhân giật mình, trong lòng biết, khẳng định là xảy ra đại sự ghê gớm. Nếu không, Trần Thiên Phì tuyệt đối sẽ không căn dặn như thế này, cũng tranh thủ thời gian liên lạc đệ đệ mình, để hắn tới nơi này tị nạn. Chỉ là trong lòng hồ nghi không hiểu, rốt cuộc xảy ra đại sự gì, là để bộ dáng Trần Thiên Phì như lâm đại địch. Trong tinh thị có Khai Thiên Cảnh đi ngang qua nơi này, có phát giác, ngẩng đầu hướng lại phương xa, ngay sau đó thì biến sắc. Ngay vào lúc này, theo một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ ngoài tinh thị xuất hiện một tầng trận pháp phòng hộ trong suốt, chớp mắt bao phủ trọn tinh thị. Những người khác trong tinh thị giờ phút này mới có phát giác, đều ngừng chân ngẩng đầu nhìn, không hiểu Xích Tinh mở phòng hộ đại trận mà làm gì. Phòng hộ đại trận này một khi mở ra, khẳng định phải tiêu hao không ít thiên tài địa bảo, nếu không phải lúc khẩn yếu quan đầu, bình thường là sẽ không mở. Trên đường cái, đám người rộn ràng, lao nhau nghị luận ầm ĩ. Xích Tinh làm cái gì vậy? Sao lại mở đại trận ra? Có người không hiểu hỏi. Đại trận mở nhất định là có cường địch đột kích, nếu không sao phải làm như vậy chứ? Cường địch? Trong thái khư cảnh Xích Tinh có cường địch sao? Chẳng lẽ là thú triệu? Người nói chuyện nét mặt tái nhợt. Không phải là thú triệu, nhìn bên kia kìa. Có người lên tiếng run rẩy chỉ sang một hướng. Thuận theo hướng nhìn kia, đám người không khỏi co rụt mắt. Tại phương hướng kia, lít nha lít nhít độn quang cực nhanh chạy tới bên này, khí thế hung hăng, dẫn đầu là một mảnh độn quang kiếm khí bừa bãi. Kiếm cát, là người kiếm cát. Có người nhìn ra hô to gọi nhỏ. Kiếm cát, nào có nhiều người như vậy, có phải là nhìn nhầm hay không? Người kiếm cát số lượng không nhiều, đây là chuyện toàn bộ tinh thị đều biết. Bây giờ từ độn quang hướng kia tới đâu chỉ có 2-3 ngàn. Đây tuyệt đối không phải là nhân số kiếm cát có thể có. Dẫn đầu tuyệt đối là kiếm cát, những người đằng sau là ai thì không biết. Kiếm cát tới, chẳng lẽ là vì bị lục đương gia kia? Nghe nói trong Nguyên Từ Sơn, có hơn 10 vị đệ tử kiếm cát bởi vì hắn mà chết. Không phải nói do người đế thiên làm sao? Là đế thiên định ất dẫn người chém giết. Nhưng nếu không phải vị lục đương gia kia tại thời khắc mấu chốt thả ra Nguyên Từ Thần Quang, kiếm trận của kiếm cát sẽ không bị phá, mười mấy đệ tử kia cũng sẽ không có chết thảm. Lúc ấy ta ngay tại trận, nhìn thấy rất rõ ràng. Lục đương gia khi đó còn cười đến phát rồ, nói là muốn cho kiếm cát một món lễ lớn. Ôi, thì ra là vậy sao? Nếu dẫn đầu là kiếm cát, vậy những người còn lại chẳng lẽ là Lôi Quang? Không có sai, Lôi Quang hình như cùng Dương đương gia có kết thù rất là sâu. Nghe nói ngay cả thủ lĩnh biệt kiếm đều đã chết trên tay hắn. Ôi, Xích Tinh lần này xong rồi. Tinh thị, tam đại thế lực cùng tồn tại mấy ngàn năm. Tuy nói bình thường các bên đều có chút ma sát xung đột, nhưng cũng chỉ là nhỏ lẻ, không thương tổn căn bản. Nhưng lúc này, trong thái khư cảnh, bởi vì một người, Kim Cát cùng Lôi Quang giận mà liên thủ, khi thế hùng hổ đến đây hỏi tội Xích Tinh, Xích Tinh làm sao có thể cản? Cách mấy ngàn năm nay chưa từng khác. Chẳng lẽ trong thái khư cảnh nay lại khác? Mắt thấy nơi đây phong ba sắp nổi, có võ giả đã sinh ra suy nghĩ rời khỏi nơi này tạm lánh nạn. Nhưng phòng hộ đại trận đã mở ra, bọn hắn căn bản không có ra được. Nhất thời đều tụ tập trước cửa thành, kêu la không ngớt, tràn diện hỗn loạn tưng bừng. Gây tai họa, lục đương gia mới tới gây tai họa cho Xích Tinh. Có đệ tử Xích Tinh đau lòng nhức óc. Trần đương gia đâu rồi? Thủ hộ đại trận đã mở, Trần đương gia tất nhiên đã biết được sự tình, có lẽ đang thương nghị đối sách à? Đang cãi nhau, quang mang lít nha lít nhít đã đến trước tinh thị. Quang mang tán đi, gần 3.000 thân ảnh hiện ra trong tầm mắt mọi người. 3.000 người không nói một lời, lại có vô biên uy ác từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ tinh thị lập tức lặng ngắt như tờ. 3.000 người phía trước, năm bóng người đứng đầu, từng người khí tức cường đại đứng nơi đó cho người ta áp lực cực lớn. Có người nhận ra năm người kia đều là thủ lĩnh Kiếm Cát cùng Lôi Quang. Kiếm Cát có 3 người, Chung Phiền, Lạc Thanh Vân, Lô Tuyết, Lôi Quang có 2 người, là Chu Lập và Long Thái. Tất cả đều trên tứ phẩm khai thiên, trong đó Chung Phiền là ngũ phẩm khai thiên. Quả nhiên là Kiếm Cát liên thủ cùng Lôi Quang mà tới. Lần này Kim Cát xuất động 300 người, đây đã là 2-3 thành nội tình của Kim Cát. Toàn bộ Kim Cát cũng hơn 1.000 người mà thôi. Về phần Lôi Quang, đoán chừng lưu lại một chút đệ tử giữ nhà thủ vệ, đã dốc ra toàn bộ lực lượng. Trận thế như vậy hiển nhiên không phải bình thường. Lôi Quang kia tạm thời thì không nói, Kim Cát người 300 là trụ cột vững vàng. Trước đó trên Nguyên Từ Sơn, mấy chục người kim cát trùng kích trận doanh đế thiên đến thất linh bát lạc. 300 người này nếu kết xuống kiếm trận, uy năng sẽ khủng bố ra sao, ai cũng không thể nào phỏng đoán. Chỉ sợ dẹp yên toàn bộ tinh thị cũng có thể. Ở phủ đệ, Nguyệt Hà đứng lơ lửng giữa không trung, đôi mi nhíu chặt. Nàng cũng ý thức được, kim cát cùng lôi quang khẳng định là đến Dương Khai tìm để gây báo thù. Chỉ là nàng không nghĩ tới hai nhà này quyết đoán lớn như vậy. Chỉ vì một người mà xuất động nhiều nhân thủ có cần thiết như vậy không? Dương Khai bây giờ đang bế quan, đối với chuyện bên ngoài sợ là không biết chút nào. Nguyệt Hà cân nhắc có nên thông tri cho Dương Khai hay không. Nhưng ngẫm lại, không gian thần thông của tên này quỷ dị khó lường. Trong chớp mắt na di mấy vạn dặm, kim cát cùng lôi quang người tuy nhiều, nhưng nếu hắn một lòng chạy trốn cũng không có gì nguy hiểm. Kim cát cùng lôi quang, những người này sợ rằng phải thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Vừa nghĩ tới đây, Nguyệt Hà rơi xuống sân cũng không có gì đáng lo. Ngược lại là hai đệ tử của Đại Nguyệt Châu cùng Trần Nguyệt nhận được tin tức, đều vội vàng chạy tới, một mặt khẩn trương nhìn nàng. Không có việc gì đâu, đi đi. Nguyệt Hà thuận miệng đuổi bọn hắn. Ba người đều im lặng. Trong phủ đệ của Trần Thiên Phì, Triệu Tinh Thần đã vội vàng chạy tới, bộ dáng say khướt, sắc mặt tái nhợt, thất kinh nắm lấy tay của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ phu đâu rồi? Kêu tỷ phu tranh thủ thời gian, mang bọn ta trốn đi. Trốn, trốn, trốn. Phụ nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hất tay Triệu Tinh Thần ra, vùng hắn ngã xuống đất, nghiến chặt răng nói. Chúng ta vì sao phải trốn chứ? Người xem, người say thành bộ dáng như thế nào rồi? Triệu Tinh Thần kinh hoảng nói. Kiếm cát cùng lôi quang đã tới rồi, không trốn thì không có cơ hội đâu. Phụ nhân hừ lạnh. Bọn hắn tới để tìm ngươi sao? Triệu Tinh Thần ngây ngốc lắc đầu. Phụ nhân lại nói. Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn tìm ai? Triệu Tinh Thần hơi ngơ ngác, ngay sau đó sáng mắt. Tỷ tỷ, ý của ngươi là? Phụ nhân cười lạnh. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai giết người của bọn hắn? Bọn hắn đương nhiên là muốn tìm kẻ đó rồi. Xích Tinh dù sao không phải là quả hồng mềm, kiếm cát cùng lôi quang chỉ cần có thể đạt được mục đích, sao lại tùy tiện khai chiến cùng Xích Tinh chứ? Chương 4031. Tỷ tỷ nói rất là đúng. Triệu Tinh Thần liên tục gật đầu. Men say lập tức tiêu tan hơn phần nửa, ánh mắt sáng lên nói. Vậy tỷ phu có ý gì? Phụ nhân lắc đầu. Tỷ phu người có ý gì, ta không biết. Vừa rồi trước khi rời đi, hắn không có nói gì. Huống chi, một phụ nhân như ta nào quản được nhiều như vậy? Ta chỉ biết là Xích Tinh không thể vì một người mà không để ý cơ nghiệp thôi. Triệu Tinh Thần vỗ tay nói, ta đã hiểu rồi. Rồi quay đầu nhìn sang vị trí phủ đệ của Dương Khai, nhe răng cười không thôi. Này tên họ Dương, lần này ta xem người có chết hay là không. Hắn đã nhìn thấy tràng cảnh Dương Khai bị lôi quang cùng kiếm cát thiên đao vạn quả, mặt đầy mảnh khoái ý. Giờ khắc này tinh thị náo động lên, tuy có đệ tử Xích Tinh duy trì trật tự, nhưng chỗ nào có thể quản được hết. Tinh thị các nơi ồn ào không thôi, đều đang kêu la để Xích Tinh mở ra phòng hộ đại trận, để những tán nhân như bọn hắn rời đi. Kim cát cùng lôi quang 3.000 người như mây đen áp đỉnh, nếu thật sự đánh nhau, toàn bộ tinh thị đều sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, bọn hắn chẳng phải gặp tai bay và gió hay sao? Nhưng Xích Tinh sao có thể tùy tiện mở ra đại trận? Trước khi chưa triệt để hiểu rõ ý đồ của kim cát cùng lôi quang, tùy tiện mở đại trận ra, đâu chỉ là tự tìm đường chết. Đại trận này của Xích Tinh là phòng hộ sau cùng. Trong nghị sự đại điện, Trần Thiên Phì cùng mấy vị đương gia, tất cả đều sức đầu mẻ trán. Xưa nay giếng cổ không gần sóng. Giờ phút này cầm phu nhân cũng mất hứng gãy đàn, nhíu chặt mày. Như oán phụ bị trượng phu vứt bỏ. Toàn bộ đại điện có thể nói là một mảnh sầu vân thảm vụ. Bây giờ nên làm gì? Các ngươi thử nói một câu đi. Trần Thiên Phì quay đầu nhìn về những người khác. Bửu Ngọc Sơn nét mặt sát khí. Kiếm Các cùng Lôi Quang, quá là không để Xích Tinh ta vào trong mắt, lại dám dẫn người đánh tới cửa. Ta đề nghị triệu tập các đệ tử, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, để bọn hắn biết Xích Tinh ta không phải là dễ bắt nạt. Triệu tập cái gì chứ? Trần Thiên Phì thật sự không nhịn được, giận mắng thẳng ra. Có đôi khi thật muốn bổ đầu tên này ra, xem hắn đến cùng suy nghĩ gì, tư duy sao lại không giống với bình thường. Âu Dương Liệt cau mày. Đại đương gia nói ra sao? Trần Thiên Phì chậm rãi nói. Ta đã đưa tin cho đại đương gia, chỉ là không biết có phải đang bế quan đến lúc khẩn yếu quan đầu hay không. Đại đương gia chưa có tin tức. Âu Dương huynh đệ không khỏi nhíu mày. Đến lúc này, đại đương gia không ra mặt, những người bên dưới như bọn hắn rất là khó xử lý. Âu Dương huynh đệ nói. Cũng có thể là đại đương gia cảm thấy chuyện này còn chưa tới nỗi liên quan đến tuần vong của Xích Tinh. Dù sao chọc Kiếm Các cùng Lôi Quang không phải là Xích Tinh mà là tên kia. Trần Thiên Phì nói. Lời tuy nói như vậy nhưng hắn là lục đương gia của Xích Tinh. Mỗi lời nói, mỗi hành động của hắn đều đại biểu cho Xích Tinh. Hắn bên ngoài làm chuyện gì đều đã đánh lên ấn ký Xích Tinh rồi. Âu Dương huynh đệ đáp. Bất kể ra sao, trước tiên cần phải biết rõ ràng ý đồ của Kiếm Các cùng Lôi Quang mới có thể dự định tiếp. Vừa dứt lời, liền nghe được một thanh âm trùng khí mười phần từ bên ngoài truyền tới. Kiếm Các Trung Phiền đến đây bái sơn, còn xin chư vị đương gia Xích Tình hiện thân gặp mặt. Tiếng như rồng ngâm hổ gầm, mặc dù không lớn lại điếc tai phát hội thẳng vào Cửu Tiêu. Mỗi người tinh thị đều nghe rõ ràng. Đây là muốn tiền lễ hậu binh. Kim Cát liền thủ cùng Lôi Quang, 3.000 nhân thủ. Nếu cưỡng ép tiến đánh nơi này, mặc dù có phòng hộ đại trận cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng người ta vẫn nói trước như vậy, không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán của rất nhiều người khi trước. Xích Tinh không phải là quả hồng mềm. Kim Cát Lôi Quang tùy tiện khai chiến, rốt cuộc sẽ chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương. Trong đại điện, bọn người Trần Thiên Phì hai mặt nhìn nhau, đang lúc không biết nên ứng đối ra sao. Trần Thiên Phì bỗng giật mình, lấy ra một liên lạc châu, nét mặt vui mừng. Là đại đương gia. Cầm Phu Nhân, Âu Dương huynh đệ cùng Bối Ngọc Sơn đều nhìn lại. Trần Thiên Phì thần niệm cảm giác một phen, rất mau trở lại tin tức. Cầm Phu Nhân khẽ hé đôi môi. Đại đương gia nói như thế nào? Trần Thiên Phì thu hồi liên lạc châu. Đại đương gia có ý để cho chúng ta toàn quyền xử trí. Việc này ngài không có nhúng tay. Để coi là gì? Mấy đương gia đều hồ đồ rồi. Đúng lúc này, Trung Phiền lặp lại một lần. Chỉ là lần này hơi có chút không kiên nhẫn. Cầm Phu Nhân thở dài một tiếng. Bất kể ra sao, hay là đi gặp một lần đi. Tình đáng chết, ở bên ngoài chọc phiền phức. Lại muốn Xích Tinh ta dọn đường cho hắn. Âu Dương huynh đệ giận mắng một tiếng. Chờ đến Chung Phiền gọi lần thứ ba, năm bóng người từ trong tinh thị bay lên, cấp tốc hướng ra ngoài nghênh tiếp. Là mấy vị đương gia? Có người hô to. Xem như đi ra, nếu còn không ra, đáng chừng Kim Cát cùng Lôi Quang phải cưỡng ép tiến đánh rồi. Lại có người âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nếu thế cục thật sự phát triển đến bước này, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Trước mắt bao người, bọn người Trần Thiên Phì bay tới cách Chung Phiền trăm trượng, giữa hai bên là tầng phòng hộ đại trận. Trần Thiên Phì nở nụ cười chân thành, liên tục chắp tay. Nguyên lai là mấy vị đương gia Kiếm Cát cùng Lôi Quang, thật sự là không đón tiếp từ xa còn xin thứ tội. Chung Phiền bất động thanh sắc. Lạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng quét một vòng quanh khắp mấy người, dường như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng cuối cùng lại không tìm được, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trần Thiên Phì tươi cười nói, không biết chư vị tới đây là muốn làm gì? Lạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, chúng ta tới đây làm gì? Trần đương gia chẳng lẽ không biết, cần gì biết rõ mà còn cố hỏi? Trần Thiên Phì cười gượng ha ha, cúi đầu liếc nhìn bên dưới, thấy phía dưới là vạn người chú mục, nhiều người phức tạp, thầm thở dài. thần niệm phun trào truyền âm cho Chung Phiền. Ai cũng không biết hắn nói gì, chỉ thấy Chung Phiền khẽ gật đầu, tích chữ như vàng. Có thể. Quay đầu qua bọn người Lạc Thanh Vân căn dặn một tiếng. Các người chờ ở đây trước. Trần Thiên Phì chắp tay nói. Đa tạ Chung huynh. Nói rồi quay đầu hét. Khai trận. Một lát sau, phòng hộ đại trận vỡ ra một đường. Chung Phiền bước ra một bước, bước vào trong tinh thị. Sau khi hắn vào, đại trận lần nữa khép, ngăn cách đám người kiếm cát cùng lôi quang bên ngoài. Bầy thuộc hạ lập tức bạo động không thôi. Chung đường gia thật sự đơn đao đi gặp sao? Quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn. Ngũ phẩm khai thiên há nói đùa, đại đương gia xích tinh không ra, ai có thể che lại phong mang của Chung đương gia? Nói cũng đúng à. Trần Thiên Phì đi vào. Chung Phiền cũng đi vào theo. Lạc Thanh Vân nói một tiếng, lúc này đưa tay ra hiệu, dẫn Chung Phiền bước vào nghị sự đại điện. Hiển nhiên là hai người chuẩn bị tới đó cẩn thận trao đổi. Trong phủ đệ Dung Khai, Nguyệt Hà để hết một màn này vào trong mắt, nghĩ nghĩ, quay đầu căn dặn hai đại đệ tử của Đại Nguyệt Châu cùng Trần Nguyệt. Đi chỉnh đốn cẩn thận đi, chuẩn bị chạy trốn. Kim Cát cùng Lôi Quang đại quân áp cảnh, xích tinh vô luận ra sao đều không chịu nổi áp lực như vậy. Bỏ qua Dung Khai là cách làm sáng suốt nhất. Nàng tâm tư linh hoạt, rất nhanh khám phá ra điểm này. Giờ tự nhiên là phải phân phó cho bọn người Trần Nguyệt nên sớm chuẩn bị. Ta đi kêu đại sư huynh. Một đệ tử vội vàng chạy đến nơi Mạnh Hoành bế quan. Ta không có gì cần thu dọn. Trần Nguyệt lắc đầu. Chỉ lát sau, Chung Phiền liền phóng lên tận trời, lăng lập hư không, lạnh lùng nhìn phủ đệ của Dương Khai. Vừa vặn cùng Nguyệt Hà bốn mắt đối mặt. Nguyệt Hà ngon ngọt cười, thần thái vũ mị. Tiện nhân! Chung Phiền hừ lạnh, hóa thành một đạo kiếm quang phóng đi. Nếu không phải kiên kỵ Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, giờ hắn đã trực tiếp giết vào phủ đệ lôi Dương Khai ra. Nhưng mặc dù hắn cũng là ngũ phẩm khai thiên, đối đầu với Nguyệt Hà cũng không có lòng tin tất thắng. Huống chi, nơi này là Thái Khư, hắn cũng không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Một khi có người khác hỗ trợ, hắn nhất định phải bị thua mà về. Nên dưới sự cân nhắc, chỉ có thể tạm thời thối lui. Đại trận lại mở ra một cái khe, để Chung Phiền rời đi. Thế nào rồi? Chu Lập tiến đến hỏi. Chung Phiền thản nhiên đáp. Còn có thể thế nào? Như ta sở liệu, bỏ xe giữ tướng. Họ Dương bị xích tinh từ bỏ rồi. Lạc Thanh Vân nói. Nếu như vậy, vì sao còn không đóng lại pháp trận chó má này? Để cho ta đi giết tên hỗn đản kia. Chung Phiền nói. Tự nhiên là sợ chúng ta thừa cơ tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn có nỗi lo này cũng là đương nhiên. Lần này hai nhà chúng ta liên thủ, xích tinh sao có thể không phòng bị một hai. Lạc Thanh Vân cau mày. Nhưng nếu tên hỗn đản kia luôn trốn bên trong không ra, chẳng lẽ chúng ta cứ luôn phải chờ? Đương nhiên là không rồi, Trần Thiên Phì nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp bức tiểu tử kia ra. Chỉ mong chúng ta đạt thành mục đích lập tức thối lui. Thối lui sao? Lạc Thanh Vân cười lạnh liên tục. Hắn nghĩ thật hay, lần này xuất động nhiều người như vậy, chỉ giết một người sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta? Tên hỗn đản kia đã là người xích tinh nên vì vậy mà phải trả giá đắt. Còn có tên Đế Thiên Đình Ất, dám mạo phạm uy nghiêm của kiếm cát ta, đều phải chết. Lô Tuyết nói khẽ, xích tinh làm thế nào mà bức hắn ta ra? Nếu hắn sống chết không ra thì sao? Chung Phiền nhìn nàng, hắn sẽ ra, trên tay chúng ta cũng không phải là không có thẻ bạc. Lô Tuyết giật mình, gật đầu không nói. Tĩnh mịch, đôi khi cũng là một loại áp lực. Kim Cát cùng Lôi Quang 3.000 người vây khốn tinh thị. Tuy không có hành động gì, cũng không nói một lời, là làm cho người trong tinh thị hoảng loạn. Ngay lúc này một tin tức cấp tốc lan truyền ra trong tinh thị. Vị trí lục đương gia, Dương Khai, không danh chính ngôn thuận, căn bản chưa từng được đại đương gia cho phép. Chính là hắn dùng âm mưu quỷ kế cướp đến. Ngày đó đánh lén giết chết hai vị đương gia độc nương tử cùng Cam Hoành. Lại thủ đoạn hèn hạ dùng thế lực bắt ép bọn người Trần Thiên Phì, lúc này mới ngồi trên ghế Lục Đương gia. Việc này đại đương gia hoàn toàn không biết, cũng chưa từng thừa nhận thân phận Lục Đương gia của Dương Khai. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Dương Khai vốn không đại biểu cho Xích Tình. Chương 4032. Nói cách khác, Lục Đương gia này hoàn toàn là Dương Khai tự thiếp vàng lên mặt mình, căn bản không được Xích Tinh tán đồng. Tin tức này lúc đầu chỉ lan truyền trong một số ít người, nhưng rất nhanh, toàn bộ mọi người của Tinh Thị đều biết. Trước sau chỉ nửa canh giờ, nếu nói không ai đằng sau trợ giúp thì chẳng ai tin. Nhất thời không ít người nhìn về phủ đệ Dương Khai, ánh mắt tràn đầy thương hại. Trong lòng biết, vị Lục Đương gia này đã bị Xích Tinh từ bỏ. Không có nhiều người tin lời đồn đại này, nếu thật sự là vậy, vì sao trước đó Xích Tinh không có phủ nhận đi, mà phải chờ đến khi đại quân kiếm cát cùng Lôi Quang kéo tới mới thả ra loại lời này, rõ ràng là không muốn bị Dương Khai làm liên lụy. Chuyện này cũng không có gì đáng trách, tráng sĩ chặt tay, bỏ xe giữ tướng, chính là một cử chỉ sáng suốt. Huống chi, Dương Khai làm Lục Đương gia mới có mấy ngày. Trong Xích Tinh, ngay cả một chút căn cơ đều không có, ai lại đi bảo vệ lợi ích cùng an toàn cho hắn vào lúc này. Mặc dù biết vậy, nhưng lúc này không ai đi làm người không liên quan mà bênh vực kẻ yếu. Ngược lại đối với Dương Khai còn oán trách không thôi. Nếu không có hắn bên ngoài gây chuyện, Kim Cát cùng Lôi Quang sao lại động can qua lớn như vậy, liên lụy những người ngoài như bọn hắn cũng hoảng loạn theo. Không biết Kim Cát cùng Lôi Quang liệu có cưỡng ép tiến đánh hay không? Đến lúc đó, mình lại là kết cục gì đây? Trong lòng oán trách chỉ là trạng thái bình thường. Thậm chí đã có người tụ tập trước phủ đệ Dương Khai, kêu la để Dương Khai cút khỏi Tinh Thị, Xích Tinh không có chào đón hắn. Lúc đầu nhân số còn không nhiều, chỉ có mấy người mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, trước phủ đệ Dương Khai đã tụ tập càng ngày càng nhiều người. Rất nhanh, đã có hàng trăm hàng ngàn người hội tụ nơi đây. Mà theo thời gian trôi qua còn có càng nhiều người chạy đến. Tất cả đều trợn mắt, ác ngôn ác ngữ. Mục đích đơn giản là để Dương Khai mau chóng rời khỏi nơi này. Cùng Kim Cát cùng Lôi Quang có ân oán gì đi ra bên ngoài tự giải quyết với nhau. Chứ đừng có liên lụy bọn hắn, những người vô tội này. Tiếng gầm như nước thủy triều, một đợt cao hơn một đợt. Trong phủ đệ, hai đệ tử Đại Nguyệt Châu cùng Trần Nguyệt đều trắng bệch mặt, người run rẩy. Bây giờ trận thế này, trốn nơi đây, còn có một chút hy vọng sống. Nếu rời đi, nào còn có con đường sống. Nguyệt Hà cũng khẽ run, là bị tức. Nàng không nghĩ tới Xích Tinh là hèn hạ vô sĩ như vậy. Vì bức Dương Khai rời khỏi Tinh Thị, lại xuất ra hạ chiêu. Nàng tự nhiên có thể phát giác được trong đám người có không ít đệ tử Xích Tinh. Những người này khẳng định được đám người Trần Thiên Phì sai khiến, nếu không sao lại dám làm việc này. Bên ngoài Tinh Thị, Chung Phiền cùng bốn vị khai thiên cảnh đều tập trung vào trước phủ đệ Dương Khai. Lòng Thái xùy tiếng nói. Đây chính là cách của Xích Tinh sao? Muốn dùng những người này bức tên họ Dương kia ra. Trần Thiên Phì càng sống càng thụt lùi. Chu Lập trầm ngâm nói, chưa hẳn là không có kết quả, dù sao nhiều người thì tức giận khó phạm. Lạc Thanh Vân cắn răng nói, chuyện phạm nhiều người tức giận, tên hỗn đảng kia không phải là chưa từng làm. Ngẫm lại lúc trước trên Nguyên Từ Sơn, chuyện Dương Khai làm hắn cũng cảm thấy không thể tưởng. Mặc dù hắn là một trong những thủ lĩnh kiếm cát, cũng không dám coi trời bằng vung, đi làm việc phạm vào lợi ích của tất cả mọi người kia. Nhưng Dương Khai dám làm thì cũng thôi đi, sau đó thế nhưng còn sống rất tốt, cho nên hắn cũng không cảm thấy thủ đoạn này sẽ có tác dụng gì. Tên kia điên cuồng cỡ nào hắn cũng đã lãnh giáo. Chờ chút đi, Trần Thiên Phì đã cam đoan với bản tọa rồi, vậy phải xem thủ đoạn của hắn ra sao. Nếu thật sự không được, chúng ta lại ra tay cũng không có muộn, dù sao người trong này cũng chạy không thoát. Trung Phiền thản nhiên nói. Lạc Thanh Vân thấp giọng nhe răng cười. Cũng tốt, từ từ thưởng thức hắn tuyệt vọng cũng không có tệ. Bọn người Trần Thiên Phì ẩn tàng trong hư không, cũng đang chăm chú động tĩnh bên Dương Khai. Tường đạo chỉ lệnh lặng yên không một tiếng động truyền xuống. Đám người tụ tập trước phủ đệ Dương Khai ngày càng kích động. Dương Khai, cút khỏi Tinh Thị, nơi này không có chào đón người. Dương Khai, người chết rồi sao? Tự mình gây sự, tự mình giải quyết đi. Trốn chỗ này tính là nam nhân gì? Đúng đúng đúng, nếu người lợi hại như vậy, cần gì e ngại Kiếm Các cùng Lôi Quang, ra ngoài cùng bọn hắn tử chiến một phen đi. Đừng có liên lụy tới chúng ta, những người vô tội đáng thương. Tiếng người như nước thủy triều, kêu la không ngớt. Trong phủ đệ, Nguyệt Hà sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy biết rất nhiều người là bị Xích Tinh lợi dụng, nhưng quả thật để cho người ta nổi nóng. Dương Khai, đồ con rùa đen rụt đầu, có gan gây chuyện, không có can đảm gánh chịu hay sao? Hắn không ra làm sao bây giờ, Kiếm Các cùng Lôi Quang, sợ là đợi không có được bao lâu. Nếu để cho bọn hắn tức giận, ngay lập tức sẽ tiến đánh Tinh Thị này. Đến lúc đó, tai bay vạ gió, chúng ta coi như thê thảm rồi. Hắn không ra, chúng ta đánh vào, bắt hắn ta ra. Nói không sai, mọi người cùng nhau động thủ. Lời này vừa xong, một đạo kiếm quang đã ầm vang, chém xuống phủ đệ của Dương Khai. Theo sát sau, vô số công kích ập tới. Tuy phủ đệ có đại trận bao trùm, nhưng dù sao không phải là trận pháp cao minh, sao có thể chống đỡ được nhiều người xuất thủ tấn công mạnh. Chỉ vẹn vẹn ba hơi, đại trận đã bị phá. Đại trận đã phá! Mọi người, theo ta xông vào, bắt Dương Khai ra! Có người hô to, là người đầu tiên xông vào, mấy trăm người theo sát sau. Nguyệt Hà giật mình, vừa rồi nàng còn đang do dự muốn đi gọi Dương Khai hay không, bảo hắn biết chuyện bên ngoài. Còn chưa có quyết định, đại trận của tòa phủ đệ này đã bị phá. Dương mắt nhìn, một đám hung thần ác sát cầm trong tay bí bảo trùng sát tiến đến, từng tên đều là thần sắc bất thiện. Nữ tử này đi cùng tên Dương Khai kia, bắt nàng ta trước, không sợ Dương Khai không có hiện thân. Người dẫn đầu thấy Nguyệt Hà, chỉ về nàng hô to. Nguyệt Hà đột nhiên trầm mặt, nàng dù sao cũng là ngũ phẩm khai thiên, đặt bên ngoài cũng là nhân vật nổi tiếng, nào có đế tôn dám làm càn trước mặt nàng. Nhưng hôm nay lại có người chỉ về nàng kêu gào, giận mà sinh sát cơ, nhìn chăm chú người kêu gào, ngón tay ngọc nhỏ dài chậm rãi nâng lên. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm thét uy nghiêm vang tận mây xanh. Quá là ồn ào. Dứt lời, một bóng người bỗng vọt đến trước mặt Nguyệt Hà, cả người bọc lấy hàn khí, thấm nhuần nội tâm, khiến người ta nhìn không khỏi thầm run rẩy. Thiếu gia! Nguyệt Hà tranh thủ buông tay xuống, sát cơ trên mặt, lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Mặc dù Dương Khai đang bế quan, lĩnh hội mộc hỏa thần thông, nhưng bởi vì chuyện với tiểu mập mạp Từ Chân, cho nên không hoàn toàn mở hết trận pháp trong mật thất, mà còn lưu lại một tia tâm thần, luôn chú ý bên ngoài. Dù sao hắn cùng Từ Chân là lần đầu gặp mặt, tự nhiên không thể không giữ tín nhiệm. Người Kiếm Cát và Lôi Quang tới, hắn biết. Tinh thị rung chuyển, hắn biết. Ngoài phủ đệ có người kêu gào ồn ào, hắn cũng biết. Chỉ là không thèm quan tâm thôi. Nhưng giờ ngay cả trận pháp phủ đệ đều bị người ta phá, Dương Khai không thể nào tiếp tục bế quan. Bị bất đắc dĩ hiện thân, Dương Khai đầu nổi nóng. Hắn bế quan đang đến lúc khẩn yếu, thời khắc mấu chốt này bị người ta đánh gãy, tự nhiên không có tâm tình gì tốt. Lạnh nhạt nhìn, hàng trăm hàng ngàn người kia trên trời dưới đất lít nha lít nhít, gần như tràn ngập cả phủ đệ. Còn có rất nhiều người ở bên ngoài không thể chui vào. Hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là Dương Khai. Có người thấp giọng hỏi, trong những người này, rất nhiều đều là ngay cả mặt của Dương Khai cũng chưa từng thấy, chỉ bị người ta lợi dụng mà thôi. Không ít người xì xào bàn tán, cũng có người âm thầm dò xét, phát hiện Dương Khai cũng không có gì đặc biệt. Thật không biết, người như vậy làm thế nào trêu chọc Kiếm Cát cùng Lôi Quang, tới nỗi phải khiến cho hai thế lực lớn này liên thủ đến công kích. Ngược lại, những tên trước đó kêu gào muốn bắt Dương Khai đuổi ra khỏi Tinh Thị, giờ lại không nói một lời, thần sắc đều khẩn trương, lặng lẽ lẫn vào sau đám người. Đây đều là đệ tử Xích Tinh, ngay theo Trần Thiên Phì chỉ lệnh âm thầm làm việc. Bây giờ bức Dương Khai ra đạt được mục đích, tự nhiên là muốn công thành lui thân. Còn muốn chạy sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, khoát tay ra trước, lập tức bắt lại người kia xách lên giữa không trung, đồng thời thôi động không gian pháp tắc. Trong chớp mắt, lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi ngàn trượng không gian trở nên sền sệt. Vô số tiếng kêu đau đớn vang, người thực lực hơi thấp một chút, cứng ngắc nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy bốn phía dày đặc, áp lực đè nén. Như muốn ép mình thành bột mịn, thực lực hơi mạnh hơn, mặc dù không tới nổi không tốt, thế nhưng bước đi liên tục khó khăn. Là người dẫn đầu nháo sự hay sao? Dương Khai lạnh nhạt, nhìn tên bị hắn nhấc giữa không trung, nhàn nhạt hỏi. Dạ không, không phải. Người kia kinh hoàng đáp, sâu trong nội tâm hoảng sợ không thể tả. Hắn cũng là đế tôn, càng ngưng tụ mấy loại lực lượng khai thiên, đặt ở bên ngoài chính là một vị nửa bước khai thiên, chỉ kém hai loại lực lượng là có thể nâng cao một bước. Nhưng hôm nay bị Dương Khai giam cầm, ngay cả tránh thoát đều làm không được. Lực lượng hung mãnh bành trướng mà tinh thuần kia tràn vào trong cơ thể mình, để một thân lực lượng của hắn đều trở nên tan rã. Căn bản, phản cũng không phản kháng được. Không khỏi nhớ tới lời đồn trước đó trong tinh thị, nói Dương Khai lấy sức đế tôn giết hai vị Dương gia độc nương tử cùng Cam Hoành. Lúc ấy hắn còn khịt mũi coi thường. Khai thiên cảnh đến cùng vẫn là khai thiên cảnh. Tuy là trong hoàn cảnh đặc thù, sao lại bị Dương Khai giết chết? Tất cả mọi người nói Dương Khai đánh lén, lại từ nội bộ xích tinh truyền tới một vài lời, nên cũng xác nhận điểm này là Dương Khai đánh lén. Nhưng bây giờ xem ra lời đồn có sai. Thực lực như vậy sợ rằng thật có bản sự vượt cấp giết khai thiên cảnh. Nguy cơ sinh tử trước mặt, người này khóc ròng. Lục đương gia xin tha mạng, thì chất là phụng mệnh làm việc. Lục đương gia tha mạng a. Lục đương gia. Dương Khai cười ha ha, ánh mắt hướng một hướng khác, đôi mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên thủng hư không, trên mặt đầy vẻ chế nhạo, đùa cợt. Kết thúc tập 833 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.